Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 18, góc truyện audio.com, chương 14 nhóm dịch Triệu Anh Các, con không hề nghe nói năm nay anh ấy sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Cho nên mẹ có thể yên tâm điều trị cả ngày đừng có nghĩ đến mấy thứ linh tinh này được không, con gái mẹ tiến vào giới giải trí là để cho mẹ thuận lợi theo đuổi idol đấy sao? Lưu Sở Họa có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên rồi, mẹ Lưu hùng hồn nói. Nếu không con nghĩ vì sao lúc trước mẹ lại đồng ý cho con đăng ký thi vào học viện điện ảnh đây? Thật đúng là chịu mẹ rồi. Cô cười không ngừng, năm nay anh ấy thật sự không tổ chức tiệc sinh nhật. Nếu mẹ thấy buồn chán, lần sau con sẽ mang theo vài đĩa phim đến bệnh viện cho mẹ. Giọng điệu của mẹ Lưu tương đối không tình nguyện, biết rồi, không có việc gì thì mẹ cúp máy đây. Lưu Sở Họa cầm di động, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Người cũng đã lớn rồi mà có đôi khi cứ như con nít. Điện thoại của ai mà cười vui vẻ thế? Dương Hãn Hải đi tới từ phía sau, vô cùng thân thiết vỗ vỗ đầu cô, sau đó ngồi xuống bên người cô. Là mẹ tôi, Lưu Sở Họa không muốn nhiều lời, lặng yên không tiếng động dịch người. Mau tới đây cùng anh chụp mấy bức ảnh, anh muốn post microblogging. Dương Hãn Hải luôn cười sáng lạn như mặt trời nhỏ, không hề làm cao, cả đoàn làm phim đều rất thích anh ta. Chấm, được chụp xong thì gửi cho tôi mấy tấm. Cô nghiêng đầu về phía anh ta, miệng nở nụ cười. Dương Hãn Hải giơ tay ôm cổ cô, dùng sức kéo về phía mình, một bên sườn mặt của Lưu Sở Họa va mạnh vào mặt anh ta, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã cười tít mắt ấn nút shutter. Nào nào nào, đổi pose khác chụp thêm tấm nữa. Lưu Sở Họa có hơi cứng ngắc, Dương Hãn Hải đã ôm lấy eo cô, giống làm nũng tựa đầu vào vai cô lấy lại tinh thần, vội vàng tránh sang bên cạnh. Tóc của anh khiến tôi ngứa muốn chết, hay, đừng nhúc nhích. Sau khi anh ta chụp cho bọn họ mấy bức ảnh thân mật xong, lúc này mới hài lòng ngồi thẳng người cúi đầu bắt đầu chỉnh sửa microblogging. Loại thân mật này ngoài phải diễn trong phim ra thì khiến Lưu Sở Họa khá mất tự nhiên. Nhưng cô biết rõ, đây là chuyện bình thường trong làng giải trí. Cô nghĩ ngợi một hồi lại gửi WeChat cho Tề Nhiên. Báo cáo Kim Chủ Đại Nhân, vừa rồi tôi cùng nam chính của bộ phim tiến hành hoạt động chụp ảnh chung vô cùng thân thiện, các tư thế có dán mặt ôm eo tựa vai, hiện tại tôi muốn xin phép Kim Chủ Đại Nhân, mong Kim Chủ Đại Nhân có thể cho tôi một tiêu chuẩn rõ ràng về mức độ thân mật khi kết bạn giao lưu với các diễn viên nam, để tôi có thể dựa vào đó mà làm việc. Báo cáo hết, O-N-N-O, cái quỷ gì thế? Tề Nhiên cầm di động, khẽ mắng một câu, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng sáng lạn. Anh nhìn một lượt từ đầu đến cuối tin nhắn WeChat này một lần rồi đột nhiên đứng lên, lấy giấy bút trong ngăn kéo ra, bắt đầu biết viết vẽ vẽ trên giấy, nghiêm túc suy nghĩ cái gọi là tiêu chuẩn kia. Trong ngày sinh nhật của Tề Nhiên, bởi vì trước đó Lưu Sở Họa có xin phép đạo diễn rồi cho nên cô có thể rời khỏi đoàn làm phim trước. Cô vội vàng đến nhà hàng đã đặt vừa vào phòng bao liền. Wow, một tiếng, đẹp quá, cô hâm mộ dạo quanh một vòng căn phòng đầy hoa cẩm chướng, sau đó đứng tại chỗ một hồi mới lấy ra một chiếc USB có chứa video clip đã được cắt nối biên tập lại điều chỉnh tốt máy chiếu trong phòng, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Tề Nhiên, cách chương.